Đại nhân nói như vậy là sai rồi, Dương Khánh khoát tay nói. Ty chức xin hỏi đại nhân có biết vì sao ba đại phái sau khi biết được đại nhân đến hai điện nhậm chức lại án binh bất động? Miêu Nghị nhướng mày. Ta cũng đang kỳ quái chuyện này, không ít môn phái mang theo dẫn lễ vật đến cửa tìm ta, ba đại phái biết rõ ta nắm giữ tiền đồ của rất nhiều đông đảo đệ tử bọn họ lại có vẻ thờ ơ, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì? Dương Khánh thở dài nói. Lúc trước sau khi ta nghe thế cục hai điện mà đại nhân nói, quay về đã cẩn thận suy nghĩ, phát hiện đại nhân hiện tại đã nguy như chồng trứng, sắp tai và đến nơi, có khoa trương như vậy hay không? Miêu Nghị thiếu chút nữa bị lời này của hắn làm cho giật mình, người khác nói lời này còn có thể hoài nghi, khả năng của Dương Khánh hắn cũng đã biết đến, nếu không cũng sẽ không đào hắn đến làm thủ hạ của mình. Thấy Miêu Nghị nhìn mình chằm chằm không nói, Dương Khánh một lần nữa cường điệu. Thuộc hạ tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, chỉ cần sơ sẩy, đại nhân rất có thể sẽ vứt bỏ địa vị trước mắt, ít nhất là không giữ được vị trí điện chủ hai điện. Lúc này Miêu Nghị hỏi. Tại sao nói như vậy?